Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 772, chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tiểu Tranh đang chơi trò trốn tìm cùng các bạn nhỏ trong sân cô nhi viện, một cậu bé lạ mặt đột nhiên xuất hiện, như thể bước ra từ khoảng không nào đó. Cậu bé ấy là người thứ 6 tham gia trò chơi, lặng lẽ đi đến bên cạnh Tiểu Tranh. Tiểu Tranh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ ngây thơ. Anh ơi, anh cũng sống trong cô nhi viện này à? Sao trước giờ em chưa từng thấy anh? Cậu bé ấy chính là Đỗ Xuyên, nhưng giờ đây không còn là Đỗ Xuyên của năm xưa nữa. Ánh mắt cậu nhìn Tiểu Tranh đầy phức tạp, như một cơn sóng cuộn ngầm trong lòng. Trên người đứa bé này có tất cả những gì mà cậu ấy từng khát khao nhưng không bao giờ có được. Một viện trưởng dịu dàng, nhân hậu, một người mẹ nhận nuôi đầy trách nhiệm, ấm áp, một tuổi thơ bình yên, không lo nghĩ, và cả một tương lai rực rỡ chờ phía trước. Tất cả những điều đó, với cậu, đều là xa xỉ. Năm xưa, Giang Tâm Tiễn đã có thể tuyệt tình đến mức ấy, bỏ lại cậu không chút do dự. Vậy thì giờ đây, cậu cũng muốn để cô ấy nếm thử mùi vị đau khổ đó. Chính vì thế, cậu đã giấu Tiểu Tranh đi. Giang Tâm Tiễn lo lắng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô nghẹn ngào hỏi, rốt cuộc Đỗ Xuyên đã giấu Tiểu Tranh ở đâu? Kỳ Hòa đứng bên cạnh, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần lạnh lùng. Vấn đề này, lẽ ra cô phải là người rõ hơn tôi chứ? Cô thử nghĩ xem, nếu là cậu ấy sẽ giấu Tiểu Tranh ở đâu? Câu nói như một cú đánh mạnh khiến Giang Tâm Tiễn lặng người. Cơn đau đầu lại ập đến như từng đợt sóng dữ dội. Là di chứng còn sót lại sau vụ tai nạn xe năm xưa. Cô đã đánh mất một phần ký ức. Và mỗi lần trời mưa, đầu cô lại nhức buốt đến choáng váng. Nhưng lạ thay, lúc này đây đầu óc cô lại cực kỳ tỉnh táo. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng ngóc ngách quen thuộc trong cô nhi viện. Nơi này, thật quen thuộc, hành lang ấy, khi còn nhỏ, cô từng cùng các bạn đuổi nhau chạy khắp. Sau lưng luôn có tiếng gọi lo lắng của Đỗ Xuyên. Cẩn thận đó, đừng để ngã. Cô từng ngồi bên khung cửa sổ, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Anh, em nghe nói biển ngoài kia đẹp lắm, chúng ta có cơ hội được thấy biển không? Đỗ Xuyên mỉm cười, khẽ đáp, sẽ. Ngay sau đó, ký ức lại vụt truyền. Viện trưởng giận dữ kéo tay cô, đẩy mạnh vào phòng, giọng gắt gỏng, tối nay khỏi ăn, có chút chuyện cũng không làm xong, nuôi đám vô dụng như chúng mày thì được cái ích gì chứ? Cô ngồi trên giường, bụng đói cồn cào, nước mắt thì nhau lăn xuống má. Giữa đêm khuya, Đỗ Xuyên len lén trèo qua cửa sổ, tay cầm theo một cái bánh nướng từ nhà ăn. Em ăn đi, ăn nhanh lên. Cô vẫn khóc nức nở, chẳng nói lời nào. Cuối cùng, Đỗ Xuyên bối rối lấy ra chậu hoa hướng dương nhỏ của mình, đặt vào tay cô, cho em. Nhưng, không phải anh rất quý chậu hoa này sao? Em thích là được rồi. Cô ngừng khóc, khẽ vê, tê vê, những chiếc lá đã hơi héo rũ. Cô biết rõ, chậu hoa này là món quà của đôi vợ chồng từng có ý định nhận nuôi Đỗ Xuyên. Bây giờ hoa không nở đẹp như trước nữa, cô nói. Ừ, Đỗ Xuyên nhẹ giọng đáp, vì thiếu ánh nắng chiếu rọi. Vậy sao anh đưa cho em? Nó sẽ chết mất, thế nên em phải chăm sóc nó thật tốt, cố gắng để ánh nắng chiếu vào nó. Nói rồi, Đỗ Xuyên cẩn thận đặt chậu hoa ở góc nhỏ cạnh cửa sổ, nơi duy nhất trong căn phòng có thể đón được chút ánh sáng yếu ớt. Góc nhỏ ấy không rộng, nhưng đủ để có tia nắng lọt qua. Giang Tâm Tiễn mỉm cười gật đầu. Ừ, em biết rồi. Thời gian như nước chảy mây trôi. 10 năm sau, Giang Tâm Tiễn trở lại căn phòng cũ năm xưa. Những ký ức đã từng tan biến, giờ đây lần lượt trở về, rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. công trình cũ kỹ vẫn mang hình dáng năm xưa. Dù dấu vết thời gian đã dần bào mòn tất cả, trong căn phòng nhỏ, hai đứa trẻ ngồi bên nhau nơi đầu giường, ríu rít cười nói, trong đó có Tiểu Tranh, đứa con mà cô ngày đêm mong mỏi. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Tranh quay đầu lại, vừa nhìn thấy Giang Tâm Tiễn, con bé đã vui mừng hét lớn, mẹ, mẹ, sao giờ mẹ mới đến gặp con? Con nhớ mẹ lắm. Bên cạnh Tiểu Tranh, đứa trẻ còn lại cũng chậm rãi quay người. Giây phút ấy, Giang Tâm Tiễn hoàn toàn sững sờ, toàn thân cô bất động như hóa đá, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn ra, chảy dài trên khuôn mặt đầy day dứt. Người kia, ánh mắt kia, là cậu ấy, là Đỗ Xuyên. Giang Tâm Tiễn đứng lặng người, cô đã già hơn, không còn là cô bé nhỏ gầy yếu trong ký ức của Đỗ Xuyên năm nào. Nhưng đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy vẫn là người mà cậu từng coi là cả thế giới. Cả hai nhìn nhau, không nói lời nào trong giây lát. Cuối cùng, Giang Tâm Tiễn nghẹn ngào lên tiếng. Em xin lỗi, em chưa từng quên anh. Nước mắt không thể kìm nén nữa, lặng lẽ tuôn rơi. Có quá nhiều điều cô muốn nói, quá nhiều tiếc nuối, đau lòng và cả yêu thương bị chôn giấu suốt những năm tháng qua. Từ ngày rời khỏi cô nhi viện, mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống, cô đều nỗ lực tìm kiếm một nơi có thể gọi là nhà. Với cô, nhà chưa bao giờ là nơi có quan hệ máu mủ, mà là nơi có người khiến cô cảm thấy được yêu thương. Được là chính mình, là nơi có Đỗ Xuyên, là nơi cô từng được gọi là em gái. Chào mừng anh về nhà, cô khẽ nói, giọng run run. Giang Tâm Tiễn kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong 10 năm qua cho Đỗ Xuyên. Nỗi đau, nỗi sợ, sự giằng xé giữa tội lỗi và hy vọng cuối cùng cô cũng có thể nói ra thành lời. Cô hít một hơi, rồi nói cứng rắn, giờ em sẽ đi báo cảnh sát. 10 năm trước em chưa làm được gì, nhưng bây giờ thì khác. Tên viện trưởng khốn kiếp đó đừng hòng thoát khỏi lưới pháp luật. Đỗ Xuyên im lặng một lúc, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, rồi cậu thở dài, xin lỗi, cậu nhìn cô, ánh mắt đầy hối hận, anh đã không nên nghi ngờ em, anh đã không đủ tin tưởng vào lời hứa của em. Giang Tâm Tiễn lắc đầu, đôi mắt ẩn ẩn nước, không cần xin lỗi, chuyện này không phải lỗi của hai chúng ta, là lỗi của thế giới này. Là lỗi của những kẻ đã dẫm đạp lên tuổi thơ của chúng ta. Cô tiến lên một bước, đưa tay ra như muốn chạm lấy linh hồn cậu đang dần trở nên trong suốt. Đừng chờ đợi trong tầng hầm lạnh lẽo này nữa. Đi đi, Đỗ Xuyên, hãy đầu thai. Kiếp sau, anh nhất định sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đỗ Xuyên khẽ cong môi, mỉm cười dịu dàng, dù ngoại hình vẫn là cậu thiếu niên 17 tuổi. Nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ trầm tĩnh của một người từng trải. Anh tin em, cậu quay lại nhìn bé Cam, đứa trẻ mà cậu đã vô tình gắn bó những ngày qua. Đừng lo, anh không làm gì hại tới nhóc ấy đâu. Chỉ chơi game cùng thôi. Nhóc rất vui, nghe vậy, bé Cam vội vàng gật đầu, reo lên với vẻ mặt rạng rỡ. Dạ, mẹ ơi, anh trai chơi game với con đó à, vui lắm luôn. Trong cõi âm, nơi tầng hầm ngầm này, thời gian trôi chậm hơn thế giới thực. Một tháng ở bên ngoài, nhưng với bé Cam, mới chỉ như một ngày chơi đùa. Giang Tâm Tiễn mỉm cười trong nước mắt. Cô hiểu Đỗ Xuyên, dù là người hay hồn ma, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ làm hại người thân của mình. Đỗ Xuyên chậm chậm bước đến bên bức tường cũ, nơi năm xưa hai đứa từng cùng nhau vẽ hoa hướng dương. Cậu đưa tay chạm lên đó, ánh mắt xa xăm, anh đã lang thang ở đây suốt bao nhiêu năm. Điều khiến anh tiếc nuối nhất, chính là khoảng thời gian cùng em trong cô nhi viện. Ngay cả khi cận kề cái chết, nỗi đau lớn nhất của anh không phải là cái chết, mà là nghĩ rằng em đã quên anh. Giọng cậu khàn đi, bây giờ anh biết em vẫn còn nhớ. Vậy là đủ rồi, kiếp sau, hy vọng chúng ta đều gặp được một gia đình thực sự tốt. Thân thể cậu dần trở nên trong suốt, mờ nhạt như sương khói giữa hư vô. Giang Tâm Tiễn hoảng hốt gọi to, anh chính là người nhà của em mà. Anh trai, một tia sáng lóe lên, thân ảnh Đỗ Xuyên tan biến hoàn toàn trong không gian. Nhưng Giang Tâm Tiễn biết, cậu ấy nghe thấy, rồi một ngày, mọi tội ác sẽ được đưa ra ánh sáng, và họ sẽ không còn đơn độc nữa. Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối đen như mực, một người đàn ông khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ chú hề đứng im lặng ở giữa phòng. Anh ta từ từ đưa tay tháo mặt nạ xuống. Phía sau lớp mặt nạ là một gương mặt đẹp đẽ, sắc sảo, từng đường nét hiện rõ sự cương nghị, nhưng trong đôi mắt kia lại ánh lên sự lạnh lẽo khiến người ta rợn người. Còn hơn một tháng nữa thôi, Thường Toàn, anh ta khẽ lẩm bẩm, ông sẽ không còn sống yên ổn được bao lâu nữa. Tôi nhất định sẽ bắt ông phải trả giá. Chuông gió ngoài cửa khẽ vang lên, phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Một giọng nữ vang lên từ bên ngoài. Có ai ở trong đó không ạ? Người đàn ông sững người trong giây lát. Sau đó, anh ta cởi bỏ chiếc áo choàng đen, để lộ bên trong là chiếc áo blouse trắng tinh. Anh bước ra cửa, giọng trầm ổn. Có, người con gái nhìn thấy anh liền nở nụ cười rạng rỡ. Ôi, bác sĩ Tống, em tới phòng khám mà không thấy anh. Còn tưởng anh quên hẹn với em rồi cơ. Anh khẽ cười, đầy phong thái. Sao tôi có thể quên cuộc hẹn với một quý cô xinh đẹp như em chứ? Trước dáng vẻ lịch thiệp và nụ cười có phần bí ẩn của vị bác sĩ trẻ, cô gái đỏ mặt cúi đầu. Gần đây cô bị sâu răng, chỉ định tìm một phòng khám nha khoa gần nhà, ai ngờ lại gặp phải một bác sĩ đẹp trai đến thế. Anh ta có lẽ ngoài 30, dáng người cao gầy, gương mặt tuấn tú, từng cử chỉ đều toát lên vẻ trưởng thành và quyến rũ của một người đàn ông từng trải cách chương.